Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 6, chương 5 Rama cùng Roman. Không biết vì cái gì, đối với Lép, Rama vẫn luôn có loại thật sâu kiêng kỵ. Mặc dù trước mắt vị này được xưng là giáo thụ tồn tại tại toàn bộ cho đê bên trong đều có được cực lớn nhân duyên, liền Ma Su đều đối nó ôm lấy một tia kính ý. Có thể Rama liền là không có cách nào ưa thích hắn. Bởi vì, dù cho người này một mực đối với mình thể hiện ra thẳng thắn, cởi mở nụ cười, Rama vẫn là hội cảm giác sợ nổi da gà. Cái loại cảm giác này, tựa như trên mặt của đối phương dán một trương mặt nạ da người một dạng. Tại cái kia thẳng thắn, cởi mở nụ cười sau lưng, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, Rama căn bản không biết. Thế là, Rama cho tới nay đều đối Lép thấy kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là e ngại. Chỉ là, mặt ngoài, Rama cũng không có đem này chút biểu hiện ra ngoài, mà là như là ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng. Ngươi cũng tới a, Lép giáo thủ, nghe vậy, Lép nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt không có mất đi, thậm chí cười đến liền con mắt đều híp lại. Sau đó, Lép nói như vậy, mặc dù nói các ngươi đã không phải lần đầu tiên tiến hành mô phỏng chiến đấu, nhưng Spiritron chui vào dù sao vẫn là có phong hiểm, một cái không tốt coi như không về được. Cho nên, không chỉ có là toàn quán nhân viên kỹ thuật, ta cũng nhất định phải thời khắc dám nhìn xem. Spiritron chuyển di cũng không là có thể tùy tiện tiến hành sự tình, đem thể xác tiến hành Spiritron hóa, cũng mang đến cùng hiện đại hoàn toàn khác biệt thời đại. Vậy liền mang ý nghĩa hiện đại đã không có sự tồn tại của người này, đem dẫn đến tính tương thích người xuất hiện, tồn tại ý nghĩa biến mất, vấn đề. Nếu là liền trực tiếp như vậy tiến hành chuyển di, cái kia tại trước mắt thời đại bên trong, người này thì tương đương với không tồn tại, lại muốn trở về, đem lại nhận trước mắt thời đại gạt bỏ, không cách nào thuận lợi trở lại trước mắt thời đại. Vì thế, tại tiến hành Spiritron chuyển di lúc, toàn bộ cho đê nhân viên kỹ thuật đều cần liều mạng toàn lực tại hiện đại chứng minh tính tương thích người tồn tại, không cho tính tương thích người tồn tại khái niệm biến mất, cũng tùy thời chuẩn bị tiếp ứng trở về tính tương thích người, không khiến cho mê thất tại rối loạn thời đại bên trong. Lại thêm còn cần nhằm vào thể xác tiến hành Spiritron hóa cùng cụ hiện hóa chuyển đổi. Một cái hơi không cẩn thận liền có khả năng dẫn đến tính tương thích người biến mất. Hạng kỹ thuật này nguy hiểm tính cao, đó là có thể nghĩ. Vì thích ứng Spiritron chuyển di kỹ thuật, theo trước đây không lâu bắt đầu, dùng Rama cầm đầu, tụ tập tại cho đê bên trong hết thảy tính tương thích người thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành Spiritron chui vào mô phỏng chiến đấu. Tên như ý nghĩa, cái kia chính là Spiritron chuyển di mô phỏng thí nghiệm, thông qua đem tính tương thích đám người đưa vào giả tưởng trong thế giới, tiến hành giả tưởng huấn luyện, dùng cái này tới dần dần thích ứng Spiritron chuyển di mang tới gánh vác, chịu đựng lấy tồn tại ý nghĩa biến mất. Cái này là thí nghiệm bên trong một cái mục đích. Đương nhiên, tựa như mặt chữ bên trên chỗ miêu tả, ngoại trừ tiến hành Spiritron chuyển di thí nghiệm, tính tương thích đám người còn cần tiến hành chiến đấu mô phỏng. Vì bảo hộ nhân lý, tính tương thích đám người chắc chắn cần tại từng cái thời đại bên trong chiến đấu. Đây cũng là một loại rất tốt mô phỏng huấn luyện. Bất quá, chân chính tiến hành chiến đấu cũng không là tính tương thích đám người. Tính tương thích đám người nhiều nhất chỉ là phụ trợ mà thôi. Nghĩ đối phó đủ để khiến nhân loại xử bản thân biến mất sự kiện lớn, đó cũng không phải là không quan trọng một giới thân là ma thuật sư nhân loại có thể làm được. Chân chính có thể vãn hồi này loại diệt vong cục diện lực lượng, một người khác hoàn toàn, tính tương thích đám người chính là thao túng cỗ lực lượng này tồn tại, mà không phải thực tế chiến đấu tồn tại. Này chút, Rama dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, mặc dù có chút không muốn đem nhân thân của chính mình ăn giao tất cả cho lép giáo thủ. Nhưng không có cách, tại cho đê bên trong, lép trung quy là cao nhất nhân viên kỹ thuật. Có hắn ở đây, ít nhất đủ để ứng đối đủ loại tình huống. So với tính tình không tốt Ogamari, lép mới là cho đê bên trong nhất nhân vật có thể tin được. Điểm này, cho dù là Rama đều phải thừa nhận đây. Huống hồ, ngoại trừ lép bên ngoài, Rama cũng có thể yên tâm giao ra thân thể tuyệt đối tín nhiệm người. Người kia, vừa vặn đã tới nơi này. Thật có lỗi, ta tới chậm. Tại một cái hoảng hoảng trương trương thanh âm phía dưới, một cái khác nam tử theo ngoài cửa vọt vào. Đó là một người mặc áo khoác trắng, thân cao thể gầy, đem một đầu màu cam tóc dài trói thành bím tóc đuôi ngựa. Toàn thân mang theo không đứng đắn khí tức y sinh. Thấy bác sĩ này, người ở chỗ này biểu hiện các có sự khác biệt. Roma y sinh, Masu là phảng phất thấy trợ giúp một dạng. Thở dài một hơi, người thế mà cũng đến muộn sao? Roma y, Ogamari thì là nổi trận lôi đình lên. Vừa mới yên tĩnh nộ khí lập tức tăng vọt. Hai huynh đệ các người thật đúng là, lép giáo thụ có chút bất đắc dĩ. Đến mức Rama, nhìn xem vội vàng hấp tấp xông tới y sinh, không thể nín được cười. Không nghĩ tới, ngươi so ta trễ hơn a. Lão ca, đúng thế, trước mắt người này, đúng là Rama đại ca Roman. Ngươi thế mà cũng so ta tới trước sao? Rama, thấy đã toàn viên đến đông đủ chỉnh trong đó quản chế thất. Thậm chí trong đó còn có đệ đệ của mình. Cái kia am hiểu nhất đến chế Rama cười trộm thân ảnh. Roman ngừng hoảng hoảng trương trương bước chân. Thân hình chật vật, biểu lộ càng là có vẻ hơi hậm hực. Gượng cười lên tiếng. Đúng, xin lỗi rồi, đại gia, ta nhưng thật ra là có thể đến đúng giờ. Chỉ là tối hôm qua đi dạo một cái rất thú vị trang web. Không cẩn thận liền suốt đêm. Xem ra, có em trai tất có kỳ huynh. Y sinh, vừa mới buông lỏng Masu lập tức lại là yên lặng. Đến mức Ogamari, càng là trực tiếp giận mà lên tiếng. Các người đến cùng có hay không ý thức được mình rốt cuộc gánh vác lấy cái gì trách nhiệm a? Ngay sau đó, Ogamari cực kỳ nổi giận đối với Rama cùng Roman kêu lên. Các người một cái là cho đê bên trong thứ số một tính tương thích người. Một cái là cho đê chữa bệnh ngành người phụ trách. Thế mà tại đây loại trọng yếu thời kỳ đến trễ lâu như vậy. Thật sự cho rằng ta đối khoan dung của các ngươi là vô hạn sao? Hiển nhiên, Ogamari đối Rama cùng Roman bất mãn đã tính gộp lại đến cực hạn. Mà thành như lời nói, cùng thân là tính tương thích người Rama khác biệt. Thân là Rama đại ca. Roman mặc dù không phải tính tương thích người, lại là chữa bệnh ngành người phụ trách quản lý tiến hành spiritual chuyển di tính tương thích đám người thân thể. Đối với tùy thời có khả năng bởi vì spiritual chuyển di mà xuất hiện tình trạng cơ thể tính tương thích đám người mà nói, có thể nói là nhân vật vô cùng trọng yếu, có thể cùng Ogamari làm trái lại Rama khác biệt. Đối với nổi giận Ogamari, Roman lạc, hoa, kêu lên một tiếng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi, ta lần sau cũng không dám nữa. Roman liên tục cúc cung xin lỗi, một bộ bị sợ mất mật bộ dáng. Cái này khiến Rama đều không còn gì để nói. Thật sự là mất hết nhà chúng ta mặt. Rama liền trực tiếp nói như vậy lên tiếng. Này gọi chiến lược tính khuất phục. Bị đệ đệ mình cho khinh bỉ Roman tại chỗ mạnh miệng phản bác. Rama lông mày nhíu lại, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Cái gì chiến lược tính khuất phục a? Ta chỉ nghe nói qua chiến lược tính rút lui á. Ngươi chưa nghe nói qua? Không có nghĩa là liền không có a. Nhưng lão ca, tình huống của ngươi chỉ là bởi vì sợ hãi, cho nên mới khuất phục a? Mới không phải. Đúng rồi, Không phải, đúng rồi, không phải. Hai huynh đệ liền tiến hành lên vô cùng ngây thơ cãi nhau. Nhường một bên Masu cùng Lép đều có chút á khẩu không trả lời được. Đủ rồi, Ogamari kêu một tiếng, nổi giận đùng đùng ồn ào. Đều cho ta lập tức liền vị, lập tức bắt đầu mô phỏng chiến đấu. Tại Ogamari phẫn nộ tiếng mắng chửi bên trong, trận này ngây thơ cãi nhau mới rốt cục là bị ngăn lại. Mô phỏng chiến đấu, đến đây mới rốt cục chính thức bày ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.